các cậu đứng ở bên ngoài. Hạ Diệp Chi nghe thấy thế, hướng về phía cửa nhìn ra, chính là nhìn thấy Lưu Chiến Hằng hướng vào đây đi tới. Nghe Ly nói em tỉnh rồi, tôi liền qua đây thăm em. Lưu Chiến Hằng đi thẳng đến trước mặt cô, không lên tiếng mà đánh giá cô. Sau đó anh ta chau mày nói, thân thể em bây giờ rất yếu, trước tiên trở về giường nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi? Hạ Diệp Chi cười như không cười nhìn Lưu Chiến Hằng, lạnh giọng nói, anh miệng nói với tôi, chấp nhận với tôi sẽ thả Hà Hạ, liền thả cả một đám lửa muốn thiêu chết nó, tôi bây giờ cần phải nghỉ ngơi sao? Ánh mắt của Hạ Diệp Chi lạnh tựa như kiếm, nói một chữ dùng một lát. Tôi không cần thiết phải đi nghỉ ngơi, tôi muốn anh đi chết đi. Lưu Chiến Hằng ngay cả mắt cũng không chớp được một cái, ngược lại còn cười. Hận tôi? Lưu Chiến Hằng xoay người, bước đến một bên ghế sofa ngồi xuống. Hận tôi là đúng rồi, nhưng em không thể chỉ hận tôi nhá. Em không hận Mạc Đình Kiên sao? Trong lòng em một chút cũng không trách Mạc Đình Kiên sao? Hạ Diệp Chi không có biểu tình gì nhìn anh ta, không hề lên tiếng nói chuyện. Lưu Chiến Hằng cười đến gương mặt kỳ quái nhìn cô. Cũng được thôi, cái đó không quan trọng. Tâm Hạ Diệp Chi dâng lên một cảm giác không tốt, thấp thoáng cảm thấy Lưu Chiến Hằng lại đang mưu tính chuyện gì đó. Trước tiên em hãy dưỡng bệnh cho tốt, tôi ngày mai lại đến thăm em. Lưu Chiến Hằng không cho Hạ Diệp Chi cơ hội nghiên cứu, nói xong liền đứng dậy rời đi. Lúc cửa phòng mở ra, Hạ Diệp Chi nhìn thấy bảo vệ ngoài cửa phòng bệnh canh chừng. Coi như Hạ Diệp Chi không tin Mạc Hạ đã chết, nhưng Ly và Lưu Chiến Hằng đều như vậy, khẳng định nói Mạc Hạ đã xảy ra chuyện, lòng cô cũng không tránh khỏi có phần hoang mang. Lưu Chiến Hằng là người quỷ kế đa đoan như vậy, nếu như không phải có chứng cứ xác thật, làm sao có thể thừa nhận Mạc Hạ thân đã vùi trong biển lửa. Cô không dám tin nếu Mạc Hạ thật sự ở trong lửa lớn của biệt thự thì... Không, không thể nào. Chỉ cần Mạc Đình Kiên còn sống, Mạc Hạ nhất định sẽ sống. Dựa vào niềm tin này, Hạ Diệp Chi ở trong bệnh viện chống đỡ hết 3 ngày. 3 ngày này đối với Hạ Diệp Chi mà nói, một ngày như một năm. Tầng lầu của phòng bệnh ở rất cao, bên ngoài phòng bệnh đã có bảo vệ canh chừng. Hạ Diệp Chi có cánh cũng khó thoát được, chỉ có thể 10 phần bị động ở trong bệnh viện trị liệu. 3 ngày sau, Lưu Chiến Hằng đem người đến đưa Hạ Diệp Chi xuất viện. Hạ Diệp Chi mặt không cảm xúc theo Lưu Chiến Hằng xuất viện, không quan tâm anh ta nói gì, cô đều không lên tiếng. Cô không muốn cùng người có khả năng hại chết đứa con gái và người đàn ông của cô nói chuyện. Cô không ngừng, không muốn cùng anh ta nói chuyện. Thậm chí hiện tại, cô hy vọng anh ta nhanh chóng chết đi. Hạ Diệp Chi cảm thấy cô thật ra là một người nhu nhược. Từ lúc trước ở nhà họ Hạ, cô chính là quá nhu nhược mới có thể bị Tiêu Thanh Hà nắm được điểm yếu. Lúc ấy bắt cô gả cho Mạc Đình Kiên, vừa xấu xí lại vừa bất lực, mới có thể để cho Lưu Chiến Hằng có cơ hội lừa cô. Lưu Chiến Hằng lừa cô mới có cơ hội hại Mạc Hạ. Nếu như là một người độc ác có thể bảo vệ người quan trọng, vậy cô nguyện ý rơi xuống hố sâu. Xe hơi bình ổn xuyên qua đám người trên đường, cuối cùng dừng lại ở trước một tòa kiến trúc kỳ lạ. Là một tòa biệt thự màu đen âm u hình tròn, để lộ ra sự kỳ quái nồng đậm. Hạ Diệp Chi là lần đầu tiên được nhìn thấy kiểu dáng kỳ quái của tòa biệt thự này. Lưu Chiến Hằng xuống xe trước, sau đó thì ở ngoài xe đợi cô. Hạ Diệp Chi nhìn anh một cái, mở cửa xe bước xuống. Lưu Chiến Hằng cau môi, tầm mắt tản mạn quét qua biệt thự, sau đó trở về trên người Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên cũng từng đến đây. Hạ Diệp Chi đầu tiên giật mình một cái, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại. Anh chính là ở chỗ này thôi miên Mạc Đình Kiên. Đúng vậy, khi đó đã hao tổn rất nhiều sức của tôi. Lưu Chiến Hằng thở dài, bộ dạng gương mặt phiền não giống như chẳng qua là cùng bạn bè than oán về phiền phức của công việc vậy. Đây là lần đầu tiên Lưu Chiến Hằng trực tiếp nói về việc thôi miên Mạc Đình Kiên. Cho đến bây giờ, Hạ Diệp Chi cũng không biết Mạc Đình Kiên đắc tội với Lưu Chiến Hằng ở đâu, hoặc hai người có khúc mắc gì. Lưu Chiến Hằng được nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên ở nước ngoài. Mạc Đình Kiên sống ở trong nước đến năm 10 mấy tuổi mới xuất ngoại. Theo lẽ thường, trước đây hai người này sẽ không xuất hiện cùng một lúc mới đúng. Vì sao phải làm như vậy? Hạ Diệp Chi hỏi tại sao Lưu Chiến Hằng lại phải thôi miên Mạc Đình Kiên. Nếu như Lưu Chiến Hằng và Mạc Đình Kiên đã không có ác cảm với nhau, vậy Lưu Chiến Hằng làm như thế này nhất định có lý do của anh ta. Sự việc đến bây giờ nói với em cũng không sao cả. Đôi mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên vẻ đắc ý. Mạc Đình Kiên nhận được quá nhiều thứ không thuộc về anh ta có tư cách gì có được hạnh phúc? Tôi chính là muốn xem anh ta tự tay phá hủy hạnh phúc mà bản thân anh ta không dễ có được. Nhưng không ngờ, chấn thương của em quá nghiêm trọng, ngủ 3 năm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lại bị mất trí nhớ. Giọng điệu của Lưu Chiến Hằng tràn đầy sự thương xót. Hạ Diệp Chi cảm thấy dáng vẻ lúc này của anh ta giống một tên biến thái đầu óc không bình thường. Hạ Diệp Chi làm sao có thể ngờ được lý do là như vậy, thúc đẩy Lưu Chiến Hằng thôi miên Mạc Đình Kiên. Anh chỉ muốn khiến Mạc Đình Kiên quên đi tôi, xa cách tôi. Em cũng có thể hiểu như thế. Lưu Chiến Hằng cười một tiếng, u ám mà đắc ý. Sau này, khi tôi khôi phục trí nhớ, anh đã cố ý sắp xếp tôi trở về bên cạnh Mạc Đình Kiên. Đương nhiên, điều tôi muốn thấy nhất chính là Mạc Đình Kiên dựa vào bản năng của mình để làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Tự nhiên phải khiến em quay lại bên cạnh anh ta. Nhưng... Lưu Chiến Hằng dừng một chút, nói. Em đối với Mạc Đình Kiên quan trọng hơn tôi tưởng tượng. Em khiến anh ta trong thời gian ngắn như vậy bắt đầu khôi phục ký ức, phá vỡ thế giới mà tôi đã xây dựng nên qua việc thôi miên anh ta. Anh có bệnh sao? Câu hỏi này của Hạ Diệp Chi hỏi rất thật. Cô thật sự cảm thấy Lưu Chiến Hằng có bệnh, mà còn là bệnh tâm thần rất nghiêm trọng. Anh ta chính là thấy cuộc sống của Mạc Đình Kiên quá tốt đẹp, liền cố ý thôi miên Mạc Đình Kiên, khiến Mạc Đình Kiên hoàn toàn quên đi Hạ Diệp Chi, chia sẻ hai người đang yêu nhau để thỏa mãn suy nghĩ lệch lạc trong lòng của anh ta. Khiến cho Mạc Đình Kiên quên đi Hạ Diệp Chi, điều này còn nham hiểm hơn trực tiếp đâm Mạc Đình Kiên một nhát dao. Hành vi của Lưu Chiến Hằng đánh vào tư tưởng. Chấn thương trên người luôn có thể hồi phục, nhưng nếu như trái tim của một người chết đi, sống cũng không khác gì người chết. Đây chính là điểm đáng sợ của Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi cảm thấy cả người đều phát lạnh. Khuôn mặt cô tê dại, người cứng đờ, nhìn chằm chằm Lưu Chiến Hằng. Đột nhiên anh ta giơ tay vỗ vai cô. Em không tò mò bên trong như thế nào sao? Đi vào xem một chút đi. Sau khi làm nhiều việc như vậy, Lưu Chiến Hằng vậy mà còn có thể giống như chưa có việc gì, giọng nói như đang tán gẫu cùng với Hạ Diệp Chi. Cô giống như né tránh ôn dịch, tránh thoát khỏi bàn tay của Lưu Chiến Hằng. Vẻ mặt anh ta liền sa sầm xuống. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, quay người đi vào. Mà Hạ Diệp Chi lại bị người của Lưu Chiến Hằng áp giải vào trong. Biệt thự sử dụng hệ thống nhận dạng mống mắt, điều này cho thấy hệ số an toàn của ngôi nhà này rất cao. Người bên ngoài không thể dễ dàng đi vào, người bên trong cũng không thể đi ra ngoài một cách dễ dàng. Càng đi vào trong, Hạ Diệp Chi mới phát hiện bên trong đều là những thiết bị công nghệ cao. Thân phận của Lưu Chiến Hằng ngày càng khó xác định. Cô cũng ngày càng khẳng định giữa Lưu Chiến Hằng và Mạc Đình Kiên nhất định có mối hận thù gì đó mà người khác không biết. Mà mối hận thù này ngay cả Mạc Đình Kiên cũng không biết. Hạ Diệp Chi bị áp giải đi vào trong. Nhưng sau khi đi vào, thuộc hạ của Lưu Chiến Hằng liền buông cô ra. Hạ Diệp Chi không thể nhớ được đã đi qua bao nhiêu cánh cửa. Cuối cùng cô bị đưa vào một căn phòng toàn những âm thanh của máy móc. Mùi thuốc khử trùng sộc tới, vô cùng gay mũi. Hạ Diệp Chi bị Lưu Chiến Hằng khống chế, chỉ có thể đi theo anh ta vào trong. Đúng lúc này, có một người đàn ông mặc áo trắng giống như bác sĩ đi tới. Vị bác sĩ cúi đầu kính cẩn với Lưu Chiến Hằng. Ông chủ. Kể từ lúc Lưu Chiến Hằng bước chân vào căn phòng này, biểu cảm liền thay đổi. Anh ta nhìn vị bác sĩ này, hỏi một câu. Tình hình thế nào rồi? Vị bác sĩ đẩy kính ra, lung tung nói. Vẫn giống như trước. Sau đó trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Âm thanh của những thiết bị vô cùng chói tai. Hạ Diệp Chi nhìn ra phía sau bác sĩ, mơ hồ nhìn thấy một chiếc giường bệnh. Trên giường bệnh hơi nhô lên một chút, có một người nằm trong đó. Cô đột nhiên nhớ lại lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Lưu Chiến Hằng và Ly. Cô gái tên Loan Loan dựa vào máy thở để sống đang nằm trên giường sao? Hạ Diệp Chi không ngờ Lưu Chiến Hằng sẽ trực tiếp đưa cô đến thăm Loan Loan. Ra ngoài! Trong giọng nói của Lưu Chiến Hằng rất rõ ràng có thể nghe ra cơn thịnh nộ đang được kìm nén lại. Anh ta chính là kêu vị bác sĩ ra ngoài. Bác sĩ nghe thấy lời của anh ta cũng không dám nhiều lời, lùi lại vài bước mới quay người đi ra ngoài. Vị bác sĩ này nói là anh ta rất tôn trọng Lưu Chiến Hằng, nhưng đúng hơn là sợ hãi. Lưu Chiến Hằng đi thẳng đến giường bệnh. Hạ Diệp Chi cách xa anh ta khoảng một bước cũng đi qua. Quả nhiên, có một cô gái nằm trên giường. Da cô nhợt nhạt mà trong suốt, đang đeo máy thở, trên người được tiếp nối với vô số thiết bị, hơi thở yếu ớt như không còn sự sống. Xem ra còn rất trẻ, trông rất xinh đẹp, hàng lông mi dài, nếu mở mắt nhất định là một cô gái rất thông minh, hoạt bát. Mặc dù Hạ Diệp Chi hận Lưu Chiến Hằng, nhưng sự thương người vẫn còn tồn tại trong cô. Bất cứ ai nhìn thấy một cô gái tràn đầy thanh xuân, không có sự sống nằm trên giường như vậy, trong lòng đều sẽ sinh ra một chút thương cảm. Hạ Diệp Chi cũng như thế. Lưu Chiến Hằng nghiêng người đưa tay lên xoa đầu cô gái. Đây là một động tác rất bình thường, lại vô cùng dịu dàng.

Thời Dũng từ bên ngoài tiến vào phòng bệnh, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Anh mới đẩy cửa ra thì đám vệ sĩ vừa lúc từ trong đi ra, dáng vẻ vội vã. Thời Dũng nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Sắc mặt đám vệ sĩ khó coi nhưng vẫn thành thật nói, trợ lý Thời không thấy cậu thiếu gia đâu nữa. Tôi kêu các người trông chừng cậu ấy cho tốt cơ mà. Thầy Dũng chỉ vào mặt bọn họ, tức giận đùng đùng. Đợi tôi tìm được thiếu gia, quay về sẽ cho các người biết tay. Thầy Dũng ra khỏi bệnh viện, liền lái xe đi tìm Mạc Đình Kiên. Thành phố lớn như vậy, ai mà biết Mạc Đình Kiên đi đâu. Thầy Dũng nghĩ đi nghĩ lại, có thể Mạc Đình Kiên sẽ đến biệt thự của Lưu Chiến Hằng. Thế là anh ta lái xe tới biệt thự của Lưu Chiến Hằng. Biệt thự của Lưu Chiến Hằng bị vùi trong đám lửa lớn, dường như đã bị đốt sạch sẽ. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, nơi đó cũng chỉ còn lại một đống tàn tích mà thôi. Thầy Dũng xuống xe, đưa tay đóng cửa lại, chạy đến đống tàn tích đó. Thiếu gia! Thầy Dũng vừa chạy vừa gọi Mạc Đình Kiên, nhưng không nghe thấy bất kỳ hồi âm nào từ Mạc Đình Kiên cả. Thầy Dũng chạy đi chạy lại chỗ này mấy vòng cũng không thấy Mạc Đình Kiên. Không lẽ anh nghĩ sai rồi, cậu chủ căn bản không có tới đây. Lúc này anh ta vô tình ngước mắt lên, phát hiện một thứ gì đó giống như là một lối vào. Thầy Dũng đi qua đó, phát hiện lối đi vào một căn phòng dưới đất. Lối đi này bình thường được che đậy rất kỹ, nhưng hình như vẫn có người đến đây. Hơn nữa, đồ dùng để che lấp lối vào này đã bị phá hỏng, nên mới làm cho lối vào này hiện ra. Thầy Dũng đi xuống, vừa vào căn phòng anh liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên. Trước đây, Mạc Đình Kiên bị thương trong đống lửa. Thầy Dũng đưa anh đi bệnh viện, anh mới vừa làm phẫu thuật xong, vẫn còn phải ở bệnh viện kiểm tra mấy ngày. Không ngờ anh lại chạy tới đây. Mạc Đình Kiên không biết đã tìm đâu ra một bộ quần áo. Chiếc áo rộng màu đen càng làm cho cả người anh trở nên nghiêm túc và thần bí. Thiếu gia! Thầy Dũng nhìn thấy Mạc Đình Kiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi Mạc Đình Kiên một tiếng, sau đó đi về phía Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đứng trước một chiếc ghế sofa, con ngươi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế, cũng không biết anh đang nhìn cái gì nữa. Thiếu gia, nếu cậu muốn đến nơi này thì cứ nói với tôi một tiếng. Sức khỏe cậu bây giờ vẫn cần nghỉ ngơi. Một mình cậu chạy đến nơi này làm sao người khác yên tâm được. Cũng không biết Mạc Đình Kiên có nghe thấy Thời Dũng nói hay không. Anh không trả lời Thời Dũng. Thời Dũng bước lên trước thềm nửa bước, hơi tò mò Mạc Đình Kiên rốt cuộc đang nhìn cái gì. Lúc này Mạc Đình Kiên cúi người xuống, hai ngón tay anh nhặt một cọng tóc trên ghế sofa. Cọng tóc màu đen, vừa mảnh vừa dài, nhìn vào là biết tóc của phụ nữ. Thời Dũng nhìn chằm chằm vào sợi tóc đó mấy giây, tỉ mỉ nhớ lại một lúc, nói, tóc nữ thuộc hạ của Lưu Chiến Hằng cũng không có dài như vậy. Là tóc của Diệp Chi. Giọng nói của Mạc Đình Kiên bình tĩnh và tỉnh táo. Anh nói xong bỗng nhiên co ngón tay lại, nắm chặt sợi tóc đó trong lòng bàn tay mình. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng một vòng, từ từ mở miệng. Đêm xảy ra chuyện, Lưu Chiến Hằng vốn không có đưa Hạ Diệp Chi rời khỏi, mà là thuộc hạ của hắn đã chia thành hai nhóm, tách ra đi từ cửa trước và cửa sau. Bản thân Lưu Chiến Hằng cũng rất rõ, nếu như chỉ như vậy rất nhanh sẽ bị tôi nhìn thấy, cho nên hắn cho người phóng hỏa ở phòng của Hạ Hạ. Thầy Dũng nghiến răng, thằng xúc sinh. Anh thật ra cũng không phải là một người nhiều chuyện, lúc nào cũng bình tĩnh và cẩn trọng, nhưng đây là lần đầu tiên anh mắng người như vậy. Đó cũng là bởi vì tất cả những việc làm của Lưu Chiến Hằng thật quá đáng lắm rồi. Ngay cả phòng của một đứa bé gái 3 tuổi, hắn ta cũng phóng hỏa lớn như vậy, mục đích cũng chỉ là để giam chân của Mạc Đình Kiên mà thôi. Lưu Chiến Hằng dám làm như vậy. Mấy năm nay Thời Dũng đã giúp Mạc Đình Kiên làm không ít chuyện, cũng từng gặp qua rất nhiều người còn quá đáng hơn cả Lưu Chiến Hằng, nhưng quả thật Lưu Chiến Hằng còn thâm độc hơn những người khác nhiều. Cho dù trận hỏa hoạn đó thiêu chết tôi hay Hạ Hạ, hoặc là thiêu chết cả hai chúng tôi, thì điều đó cũng đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Mạc Đình Kiên đi về phía trước vài bước, ánh mắt ngừng lại trên một mẩu thuốc lá nằm dưới đất. Xem ra hắn và tôi nhất định có thâm thù đại hận. Thời Dũng nghĩ nghĩ, to gan đoán, liên quan đến chuyện mẹ của thiếu gia năm đó. Mạc Đình Kiên không trả lời. Thầy Dũng tiếp tục suy đoán của mình. Trong tất cả các tài liệu về Lưu Chiến Hằng mà chúng ta thu thập được, hắn không có bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Mạc cả, trừ sự việc của mẹ cậu chủ năm đó. Tôi thật nghĩ không ra còn có chuyện gì khác nữa. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng. Xem ra phải điều tra lại chuyện năm đó rồi. Tuy lúc đó là đã điều tra chủ mưu của chuyện đó là Mạc Đình Phong, nhưng một chuyện lớn như vậy có dây dưa với người khác, có liên quan tới lợi ích khác cũng là chuyện rất bình thường. Lưu Chiến Hằng nếu đã điều tra qua chuyện của mẹ anh thì nhất định có một chút liên quan gì đó tới chuyện xảy ra năm đó của mẹ anh. Thầy Dũng gật đầu. Vâng.